Thích khách, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TTV lên phi thuyền, Joshua ngồi trong khoang điều khiển quay đầu nhìn hắn cười, nói, thế nào, ta tính thời gian cũng không tệ lắm chứ. Đa tạ, TTV trả lời ngắn gọn, lết cơ thể đã kiệt sức nằm lên sofa trong khoang sinh hoạt, nhắm mắt lại. Một tuần trước, Joshua và TTV gặp nhau trong quán cà phê cũ, Joshua đưa cho hắn một dương hợp kim. Đây là thứ mà người muốn ta làm, thật đúng là cực muốn chết. Joshua nói, lưới năng lượng phòng hộ mini khắp cả đế quốc cũng chỉ có hơn 10 cái, có thể nói là vô giá, bất qua cũng coi như chúng ta may mắn, vừa có người muốn bán. Điều tra chủ nhân muốn bán rồi sao? Joshua có chút khó xử. Đối phương có lai lịch không nhỏ, với thực lực của chúng ta hiện giờ tra không ra, nhưng mà chất lượng hàng không có vấn đề, cái này đã kiểm tra, ngươi yên tâm đi. Tiếp đó hai người bàn tính kế hoạch cho lần hành động vào tuần sau, mà Joshua cũng biết nhiệm vụ mình nhận có bao nhiêu trọng yếu. Bởi vì đây không chỉ đơn giản là một lần tiếp ứng, mà còn là tín nhiệm của TTV đối với hắn, giao phó tính mạng cho hắn. Thậm chí Joshua còn đùa hỏi TTV, đại thần, ngươi hành động luôn luôn cẩn thận, lần này lại giao cho ta một bước mấu chốt như vậy, không sợ có chuyện. Vạn nhất ta bán đứng ngươi thì sao? Có phải còn có đường lui hay không? Đường lui, TTV cười nhạt, không, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Nếu hiện giờ đi đến đây mà vẫn không ai nguyện ý chân tâm tương trợ, cuối cùng cũng sẽ không thoát khỏi cái chết, vậy chết sớm một chút ngay tối nay cũng không khác gì. TTV trả lời đến chân thật tiêu sái, thế này làm Joshua bội phục từ đáy lòng. Không tin thì ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không cho người khác, đã tin chính là không nghi ngờ, ngay cả tính mạng cũng giao phó. Một TTV như vậy, thậm chí chính mình cũng không biết, trên người tỏa ra một loại khí tức của lãnh tụ khiến người khác nhịn không được muốn đi theo. Nói tóm lại, kế hoạch lần này thực thi vô cùng thuận lợi, chỉ tiếc vốn là muốn lợi dụng quân lực dẫn ra đám người che mặt cao thủ bí ẩn đó ở đấu trường Solomon, ai biết Phạm Tư Đức lại ra trá xảo quyệt như vậy, thế nhưng ngay cả tánh mang của mình cũng không cần. TTV không moi được gì từ miệng hắn, không khỏi âm thầm căm tức. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, hai người đi tới chính là Ba Cô và Evan. Người thế nào? Không sao chứ, Ba Cô hỏi TTV, cần trong tay bản ghi chép mang theo dụng cụ, bắt đầu kiểm tra đo lường các số liệu cơ thể cho hắn. Cái khiên bảo hộ mini kia đúng là quá tiêu hao thể lực, nếu ngươi tiếp tục chống đỡ thêm 2 phút nữa, không chừng sẽ thật sự triệt để bất tỉnh. Các ngươi, TTV không ngờ lại gặp Ba Cô và Evan ở đây, lúc trước hắn đến tầng hầm muốn bọn họ rời đi trước, cả hai đều không chịu, hắn liền liên hệ Joshua, để y nghĩ biện pháp sắp xếp cho hai người bọn họ, dù sao cả hai đều là Omega, không có sức chiến đấu gì cả, đi theo hắn sẽ thực mạo hiểm. Bất ngờ sao, kỳ thật bọn ta đã sớm liên hệ với Joshua, lúc trước không nói với ngươi, là muốn cho ngươi một chút bất ngờ. Ba Cô vừa nói vừa vén lên màn che cửa sổ, bên ngoài hồng quang bắn ra bốn phía. Đây là quà ta tặng ngươi, thế nào, cũng không tệ phải không? TTV nhìn theo hướng Ba Cô chỉ, liền thấy được kiệt tác của hắn, là những văn tự đỏ như máu trôi nổi hệt như ở căn cứ Mai Tả, dữ tợn sáng rực nổi bật một góc vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù ở ngõ ngách nào trong đế quốc, chỉ cần dùng kính laser độ phóng đại cao nhìn vào không trung, bọn họ đều sẽ thấy được những dòng chữ này, sẽ hiểu cả vũ trụ sẽ chấn động. Ba Cô say mê nhìn ngắm lời nhắn kia, ánh mắt sáng rỡ lấp lánh. Phi thuyền tiến vào bước nhảy kích động, Joshua cài đặt chế độ điều khiển tự động, cũng đi ra khỏi khoang điều khiển, trêu chọc. Ba Cô, kỳ thật ta cảm thấy ngươi không nên đi làm mấy cái thí nghiệm đó, mà phải làm một thi nhân nha. Tu Vân, ngươi hiện giờ quả thật là bị vây giữa kỳ động dục sao? Nhưng ngươi làm cách nào có thể như thế? Evan ở bên cạnh hỏi, khi hắn nghe tới Joshua và Ba Cô nói TTV lợi dụng kỳ động dục để đối phó với những truy binh Alpha kia, quả thực không thể tin. Ba Cô mỉm cười ý vị sâu xa, vỗ vỗ bả vai Evan, dùng giọng điệu thầy đời thân thiết nói. Evan, ngươi vừa mới tới không lâu, sau này sẽ có cơ hội tìm hiểu thủ đoạn chỉnh người của TTV. Evan bị Ba Cô meo meo nhìn, vốn dĩ thấy lần này TTV hành động nguy hiểm như vậy đang còn muốn nói hắn sau này đừng hành động một mình, tốt xấu cũng để bọn họ giúp chút sức, hiện giờ nhìn lại, chỉ dựa vào hắn bây giờ, không thành vật cản đã là không tồi, chỗ nào có tư cách nói lên hai chữ hỗ trợ đâu. Ba Cô kiểm tra thân thể cho TTV, đưa cho hắn vài viên thuốc. Uống mấy viên thuốc này rồi ngủ một giấc đi, ngươi hiện giờ cần nghỉ ngơi. Ba người nhận thấy TTV không vui, cho rằng hắn quá mệt mỏi, liền lần lượt rời đi, không quấy rầy hắn nữa. TTV chờ bọn họ đi rồi, mới chậm rãi đứng lên đi vào phòng tắm. Dưới ánh đèn trắng sáng, hắn nhìn chính mình trong gương, sắc mặt cũng trắng bệch như ánh đèn. cởi ra quần áo dính đầy máu, khi ngón tay vô tình chạm vào những vết máu đã khô đó, hơi hơi ngập ngừng một chút. TTV không biết mình bị làm sao, thù lớn đã báo, nhưng trong lòng hắn lại không có một chút cảm giác vui sướng nào, ngược lại càng thêm buồn rầu. Mở vòi hoa sen, chỉnh xuống nhiệt độ thấp nhất, mặc cho dòng nước tuôn trào trên thân thể, cơ bắp cân xứng mỏng dài nhấp nhô theo động tác, làn da nhẵn nhụi mềm mại. Tóc đen bị thấm ướt, dán trên trán. TTV dựa vào bức tường lạnh như băng, từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi ngẩng đầu, muốn lợi dụng nhiệt độ thấp làm giảm đi khô nóng khó nhịn trong cơ thể. Omega sau khi thành niên sẽ có kỳ động dục cố định, thân thể của TTV lúc này đã thành niên, trước kia vì rèn luyện chính mình không để bản năng điều khiển, hắn đã dùng một lượng lớn dược phẩm mô phỏng kỳ động dục, vài năm này dược hiệu không ngừng tích lũy trong cơ thể, cho tới giờ cũng không được phát tiết, hiện giờ mỗi lần đến kỳ động dục, dục vọng mênh mông mãnh liệt trong cơ thể hắn thật giống như liệt hỏa thiêu đốt, lần sau so với lần trước càng dày vò. Mặc dù hắn vẫn dựa vào sức chịu đựng của bản thân mà cắn răng lướt qua, nhưng hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng đến lúc thân thể không thể chịu nổi. TTV không giống Brandy, thân là một Omega, hắn chưa bao giờ trải qua nhân sự, càng không biết tự bản thân giải tỏa, với tính tình của hắn cũng sẽ không nói chuyện này với người khác, cho nên chỉ có thể chịu đựng một mình, chịu nổi khổ gấp nhiều lần người khác. Cũng không biết đã tắm nước lạnh mất bao lâu, TTV rốt cuộc mang một thân hàn khí đi ra khỏi phòng tắm, kiệt sức nằm xuống giường, triệt để mê man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giấc ngủ thật sâu, TTV đã rất lâu chưa từng ngủ say như vậy, hắn vốn cho là mình sẽ mơ thấy chuyện gì, nhưng không ngờ lại là một đêm không mộng mị. Cái gì cũng không có, trong đầu chưa từng trống rỗng như vậy, cả người cũng trống trải, giống như ngay cả trái tim trong lồng ngực cũng không còn, thế gian chỉ còn một mảnh an tĩnh tựa như cái chết. Không còn ai cả, chỉ còn một mình bản thân hắn. Bước nhảy kích động vẫn có thể tra được đích đến, cho dù có tấm chắn radar nhưng do xua cũng không dám coi thường khả năng lần theo dấu vết của quân đội, bởi vậy, bọn họ đáp tinh cầu xuống một càng tự do ở một tinh cầu đông đảo phức tạp, bỏ phi thuyền lại, mọi người đều mặc vào áo choàng bắt chước tin tức tố alpha mà ba cô chế tạo, được TTV dịch dung, sau đó dùng giấy tờ giả mạo thân phận, bao một phi thuyền loại nhỏ, đến tinh cầu mà lúc trước do xua đã mua cho TTV, tinh cầu Omega. Đúng như Joshua đã nói trước với TTV, hắn thế chấp quyền sở hữu tinh cầu cho ngân hàng, vay một số tiền lớn, xây dựng một nhà xưởng chế tạo cách ly trang. Đương nhiên, để che giấu tai mắt người khác, nhà xưởng nhìn từ bên ngoài chỉ là một nơi sản xuất các loại dược phẩm bảo vệ sức khỏe thông thường, huyền cơ chân chính được giấu dưới tầng hầm của nhà xưởng. Khi đoàn người của TTV đến tinh cầu Omega, nhà xưởng đã gần xây dựng xong. Khí hậu ở tinh cầu Omega này khô ráo, thổ nhưỡng sa hóa nghiêm trọng, không có khả năng gieo trồng thu hoạch, không có tài nguyên khoáng sản, cũng chỉ có loại tinh cầu này mới có khả năng rơi vào tay tư nhân, chủ yếu dùng để xây dựng một ít nhà xưởng gây ô nhiễm. Nhưng đối với rất nhiều thương nhân mà nói, vị trí địa lý của hành tinh này tương đối xa xôi, có chút biệt lập, tinh cầu có người ở gần đây nhất cũng cách một ngày đi phi thuyền, nếu mở nhà xưởng ở đây sẽ gia tăng chi phí. Nhưng khuyết điểm này, đối với bọn TTV, lại trở thành một ưu điểm lớn. Mấy tòa nhà bên cạnh nhà xưởng kia là chỗ ở của chúng ta. Joshua đảm nhận vai trò hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu với mọi người. Ba cô, ta làm cho ngươi một phòng thí nghiệm mới ở dưới tầng hầm này. Ngươi có bản đồ địa hình nơi này sao? TTV nhìn bốn phía xung quanh nhà xưởng, hỏi Joshua. Có, ngươi chờ một chút. Joshua nói xong lấy ra máy tính bỏ túi, xuất ra một tập tin đưa cho TTV. TTV nhận lấy xem xét, hơi hơi nhướng mày, tán thưởng nhìn Joshua. Joshua vô cùng ăn ý mà quăng về một cái mỉm cười. TTV hiện tại cảm thấy lúc trước lựa chọn hợp tác với Joshua là may mắn sáng suốt bao nhiêu. Tài hoa trong thương nghiệp của hắn đương nhiên là không cần nói, bản lĩnh kiếm tiền cũng đủ để được người ca tụng. Ngay cả cái nhìn chiến lược hắn cũng bỏ xa mình. Có rất nhiều việc TTV đều là đi đến đâu tính đến đó, mà Joshua lại có thể lập kế hoạch chu đáo trước cho rất nhiều bước tiếp theo. Tỉ như việc bố trí tinh cầu này, cũng có thể nhìn thấy trình độ. Phòng thủ công bị, liên động hộ viện, giữa mỗi khu vực công năng khác nhau đều có hệ thống điều khiển riêng biệt, hơn nữa mỗi một khu vực nhìn như tách biệt, kỳ thực hoàn chỉnh tạo thành một thể. Ngay như cột đá nhìn có vẻ như tùy tiện sắp đặt kia, hay những suối phun điêu khắc linh tinh, vị trí sắp xếp đều có thâm ý, từ đó có thể thấy được bất luận là một điểm an bài nào ở đây đều lộ ra vài phần tâm tư, không phải là hành động tùy ý. Joshua thấy hai mắt TTV nhìn bản đồ lộ ra ý tán thưởng, trong lòng cũng thập phần vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên biết rằng, đầu cơ sinh lợi là một loại bản lãnh, nhưng có thể gặp được một người có ánh mắt nhìn hàng, mới là chân chính hoàn mỹ. TTV lại dùng ánh mắt thích khách của hắn, góp ý cho một số chỗ, mọi người lại lên phi hành khí đi vào một kho hàng cách xa nhà xưởng. Kho hàng này là trụ cột của hành tinh để lại do Xua giữ lại cải tạo. Lúc này bốn người đã đến trước cổng kho, quét đồng từ xác nhận, cổng kho từ từ mở ra. Ba cô và Evan cũng không biết nơi này cất giấu thứ gì thế nhưng lại bày trận lớn như vậy, mà giờ này trái tim TTV lại trở nên hồi hộp. Khi chiếc khóa an toàn cuối cùng mở ra, cổng hợp kim nặng nề kéo về hai phía, cho dù đáy lòng đã dự đoán trước sẽ thấy được cái gì, TTV vẫn bị khung cảnh trước mắt dọa sợ. Trong hơn 1.000 thước vuông diện tích kho hàng, dưới ánh sáng trắng của ngọn đèn chiếu xuống, mấy trăm cơ giáp chỉnh tề xếp thành hàng ngay thẳng, đứng nghiêm nghị trầm mặc, hợp kim sáng bóng trên cánh tay máy móc giống như huy chương trên cánh tay chiến sĩ. Đây là cơ giáp trên tinh cầu Mosu, TTV hỏi. Không sai, bởi vì án tử của Seren được phơi bày, quan quân đóng giữ vội vã thanh lý hết những thứ này, cho nên cơ bản đền được mua theo giá ve chai. Dường như nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía những cơ giáp hợp kim to lớn, trong mắt cũng hiện lên một tia xót xa. Thật đáng tiếc hiện giờ những cơ giáp này đều không thể sử dụng, xem ra đợi đến khi thời cơ chín mùi, chúng ta còn phải chiêu mộ thêm một ít cơ giáp sư mới được. Những cơ giáp này tuy rằng bên ngoài hư hỏng nặng, nhưng tâm phiến bên trong đều còn nguyên, nếu tìm được người có bản lãnh sửa chữa, hẳn là có thể khiến cho bọn chúng trọng sinh, thời cơ chín mùi, là nói đến tiền sao? Ba cô lúc này mới lên tiếng. Không sai, tuy rằng thế chấp tinh cầu vay được một khoản khả quan, nhưng chi tiêu của chúng ta cũng hệt như nước chảy, căn bản không đủ dùng. Một mặt tường trong kho hàng được làm bằng một loại thủy tinh đặc biệt, từ trong có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài lại không thể nhìn vào trong. Ba cô đi đến bên cạnh tường thủy tinh, lấy ra kính viễn vọng laser, ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe môi anh Tuấn câu lên thành một nụ cười. Bọn họ cư nhiên còn không có biết làm cách nào để xóa sạch mấy cái chữ kia sao? Thật sự là ngu ngốc. Xếp lại kính viễn vọng, ba cô nhìn về phía Joshua, giống như hai con hồ ly cùng tụ vào đồng thời, trong ánh mắt đều đang tính kế. Tin rằng không bao lâu nữa, sẽ có tiền, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng nghĩ vậy, trong lúc ba cô TTV đang nói chuyện, Evan cũng bất chi bất giác đến gần những cơ giáp kia mấy bước, đưa tay sờn một cơ giáp bên cạnh, trong mắt bỗng nhiên hiện ra quang mang kỳ lạ. Những thứ đã mang đến sức mạnh to lớn này, thân thể tàn phá, cũng từng bị vứt bỏ tại một nơi tối tăm không ánh sáng, nhưng mà lúc này, chúng nó lại một lần nữa đứng tại đây, chờ đợi sự trọng sinh, đến, ngay cả một đám máy móc không linh hồn không sinh mệnh cũng có thể có một cơ hội thoát thai hoán cốt như thế, còn hắn thì sao? Là một con người có sự sống có linh hồn, một người muốn sống, thời điểm trọng sinh của hắn, rốt cuộc khi nào sẽ đến đây? Vài tháng sau, nhà xưởng trên tinh cầu Omega cũng hoàn thành, có tiền tất có người làm việc. Lúc trước Joshua cũng đã phát ra thông báo tuyển dụng, mỗi chức vị đều có yêu cầu khác biệt, nhưng cho dù là vị trí nào, đều có chung một hạn chế, không thu nhận alpha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng một thông báo tuyển dụng ngắn ngủi vài chữ như vậy, lại làm cho tinh cầu Omega trong một đêm nổi tiếng toàn đế quốc. Bởi vì phàm là những thông báo tuyển dụng khác đều sẽ viết giống nhau. Tất cả các vị trí đều ưu tiên nhận alpha, chưa ai từng nghe nói còn có thông báo tuyển dụng chủ trương không nhận alpha. Nên biết là ngay cả trong chốn phong nguyệt cũng đều có tới một nửa là alpha. Cái nhà xưởng Omega này rốt cuộc là thế nào? Cũng có phải là căn cứ mai tà đâu, thực sự là quá mức kỳ quái. Mà ngay lúc tinh cầu Omega ra mắt mọi người, lại có một tin tức khác oanh động khắp đế quốc. Có hy vọng cao nhất trong quần chúng, cũng là người có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất, tất hoàng tử Lê Gia, mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác, cứ như vậy bốc hơi giữa nhân gian. Bởi vì thất hoàng tử Lê Gia đã sớm xưa không bằng nay, ảnh hưởng trong chính giới của đế quốc đã trở nên thâm hậu, cho nên sự mất tích của y cơ hồ làm chấn động cả đế quốc. Từ hoàng đế Kelmis cho tới dân chúng bình thường, tất thảy đều bị chuyện này oanh động. Một tháng sau khi Lê Gia mất tích, nhật báo đế quốc tuôn ra lời đồn Lê Gia xuất hiện cùng một chỗ với Omega TTV kia trước khi mất tích. Chuyện này kết hợp với mấy chuyện ầm ĩ tại đấu trường Solomon trước kia, gây ra đủ các loại suy đoán, thậm chí còn có người hoài nghi có phải TTV đã bí mật giết Lê Gia hay không. Bất quá rất nhanh đã có người công bố Omega TTV kia chính là đấu sĩ dã quỷ ở đấu trường Solomon. Mà mọi người đều đã biết dã quỷ và thất hoàng tử điện hạ là bạn bè thân thiết, thất hoàng tử thậm chí vì chắn một đối thủ khó chơi giúp hắn, mà thân chịu trọng thương. Như vậy xem ra thất hoàng tử hẳn là không có khả năng bị TTV giết. Huống hồ, người bị TTV giết đều là bọn tham quan hoặc những kẻ không có lương tâm, còn hoàng tử Lê Gia vẫn luôn cần chính liêm khiết, sao có thể dính vào cùng với bọn hủ bại được. Đây đúng là lời đồn không có chứng cứ thực tế, không giải quyết được gì, nhưng sau khi thảo luận, có một thanh âm lại bất chi bất giác vang lên, cho rằng sau lưng mấy vụ đại án ám sát năm đó, người làm chủ đều là Thất Hoàng tử Điện Hạ. Thất Hoàng tử cùng dã quỷ giao hảo chính là vì để hắn giúp mình diệt trừ những kẻ chắn đường, đoạt quyền thượng vị. 3 tháng sau khi Lê Gia mất tích, tin tức mặt trái liên quan đến Lê Gia hãm hại huynh trưởng, mưu sát đại thần, không từ thủ đoạn cướp lấy quyền lực càng lúc càng xuất hiện nhiều. Hệt như có người âm thầm thao túng, mỗi một tin tức đều chọn đúng thời cơ mà xuất hiện hậu ủng lẫn nhau, làm chứng cho nhau. Nửa năm sau khi Lê Gia mất tích, vụ án có liên quan đến Carson được phúc thẩm, cơ hồ mọi chứng cứ đều nghiêng về một bên, chứng minh Carson bị vu hãm, hắn không liên quan đến đấu trường Solomon cũng như vụ án lừa bán Omega làm vật thí nghiệm, vô tội với mọi chuyện. Hơn nữa, dưới sự cố gắng định hướng công chúng của truyền thông, rất nhiều thanh âm bắt đầu nghi ngờ Thất Hoàng tử Lê Gia trước đây tự mình đẩy thân ca ca vào đường lao lý, dưới vẻ ngoài chính nghĩa của y, rốt cuộc cất giấu thủ đoạn ngoan độc và dã tâm to lớn thế nào. 9 tháng sau khi Lê Gia mất tích, một câu chuyện liên quan đến thân thế của y trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp đế quốc. Hoàng gia bí sử, sinh mẫu của Thất Hoàng tử trước khi vào cung đã từng bị dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết, Omega càng thuần huyết, năng lực sinh dục của bọn họ càng cao, thế hệ sau cũng càng ưu tú, thông thường sẽ là Alpha có sức chiến đấu cao hoặc là Omega có năng lực gây giống mạnh. Trong lịch sử, Omega có độ thuần huyết hơn 95, đã là chân phẩm giữa chân phẩm, mà từ cận đại tới nay, chỉ có 2 người vượt qua tỷ lệ này, một chính là vị Omega hận không thể chọc thủng một lỗ trên trời, TTV, độ thuần huyết gần tiếp cận 100. Một người khác chính là thân mẫu của Thất Hoàng tử Lê Gia, từng được ngợi khen là vũ trụ côi thạch Omega thuần huyết. Nhưng không ai ngờ rằng, vị vũ trụ côi thạch này, cư nhiên trước khi vào cung đã bị người khác dấu hiệu qua. Ngay sau đó, chuyện Thất Hoàng tử Lê Gia có phải thân sinh của Hoàng đế Kelmis hay không cũng bị nhiều nghi ngờ, bắt đầu hoài nghi tính hợp pháp của thân phận của y. 10 tháng sau khi Lê Gia mất tích, vào một buổi tối nọ, ngũ hoàng tử Lermaine đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ngay trong tầm cung của mình. Vô số chứng cứ cho thấy cái chết của Lermaine có quan hệ với một vị thủ hạ của Thất Hoàng tử, vị thủ hạ này chính là quân đoàn trưởng quân đoàn 19 thuộc binh đoàn Vinh Quang, Joseph tướng quân. Tướng quân Joseph bị tước chức vị, vào tù, mà thanh danh của Thất Hoàng tử cũng chuyển biến xấu. Mặc dù sự việc này phát sinh có chút kỳ lạ, cũng có không ít thanh âm dị nghị, nhưng đều nhanh chóng bị áp chế, trên báo chí, trên TV, trên Internet, đều tràn ngập tin tức mặt trái của Lê Gia. 1 năm sau khi Lê Gia mất tích, Carson được tuyên vô tội phóng thích, khôi phục chức vị thống soái binh đoàn sứ mệnh. Đồng thời, lão hoàng đế Kelmis bệnh nặng, dưới biểu quyết của hội nghị, Carson trở thành nhiếp chính quan lâm thời, thống lĩnh hết thảy quân chính vụ, còn được đề cử làm người kế thừa ngôi vị hoàng đế. 1 năm rưỡi sau khi Lê Gia mất tích, Carson đã tiếp quản toàn diện đế quốc quân, tổng tư lệnh tiền nhiệm của đế quốc quân, Andrew tướng quân về hưu dưỡng lão, đảng hòa bình luôn chủ trương bảo vệ nhân quyền Omega và cải cách dân chủ bị chèn ép đến không còn tiếng nói trong hội nghị. Sau khi ngồi vững, bản tính độc tài của Carson lộ rõ, liên tục ký tên lên nhiều điều luật mới, không ngừng gia tăng thuế má, mở rộng đặc quyền cho quý tộc Alpha, hạn chế quyền tiếp thu giáo dục của công dân Beta, cuối cùng thế nhưng thông qua một điều luật tâm thần mất trí thực hiện thương phẩm hóa Omega. Đế quốc tinh tế nhất thời lâm vào dung chuyển bất an, mỗi nơi đều tổ chức biểu tình, bãi công đình công, lại bị quân đội đàn áp dã man, nghiêm trọng nhất là sự kiện đổ máu trên quảng trường Clapa, thậm chí có tới vài trăm học sinh vô tội bị chết. Dưới quyền thống trị của Carson, toàn đế quốc rơi vào cảnh bấp bênh, mà trong lúc này, một tinh cầu mới nổi càng ngày càng nhận được nhiều lời khen ngợi, tinh cầu Omega. Cách chương.